Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 21 giờ 21, Nguyên Anh cửu tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia huyết máu bắn ra một đường thẳng trúng vào người Trần Hàn nhưng chẳng hề hấn gì, làm cho tên ma tộc kia hoang mang. Ngươi là đang gãi ngứa cho ta à? Ngươi vậy mà không sao. Tên ma tộc kia vừa nãy hống hách, bây giờ trầm tính lo sợ Trần Hàn. Trần Hàn đập tay xuống đất, lập trận pháp lên võ đài. Trận pháp huyết tà vô ngạn. Lấy máu đánh máu, trận pháp của Trần Hàn sức công phá lớn hơn, mọc ra đám xúc tu bằng máu cực nhọn bay về tên ma tộc kia. Tên ma tộc kia sợ hãi gào lên. Đây là trận pháp gì à? Đám xúc tu đâm tứ chi tên ma tộc làm cho tên kia gào lên thảm thiết. Trần Hàn tra tấn từ từ đâm nhiều vào bụng tên ma tộc, máu chảy ra hết. Trần Hàn cười rồi thì thầm vào tên ma tộc rồi cười. Yên tâm. Ngươi sẽ chết khó coi, ta biết ngươi ẩn náu trong gia tộc ở đây nên mới hống hách như vậy, đúng không? Ta biết hết, nên sẽ diệt trừ hết gia tộc bảo vệ ngươi và đám ma tộc các ngươi. Ma tộc kia định nói bị Trần Hàn dùng tay đâm xuyên qua tim của ma tộc làm hắn chết. Một người áo đen đứng trên gốc cây thấy vậy liền biến mất. Trần Hàn dao động, thấy một tên bay đi liền cười khẩy vì đã giao một phân thân đi thăm dò. Tên ma tộc đã chết rồi nên ta đã chiến thắng, ai còn khiêu chiến nữa không? Đám người run sợ không ai dám thách đấu, nghĩ thầm tên này ra tay ác như vậy ai dám lên. Gia chủ Trúc Cơ Tử thấy vậy liền cười lớn, hô kết quả rồi vào phần tặng quà. Người thắng là Trần Hàn, tiếp theo là phần tặng quà cho Trúc Dung, ai tốt ta sẽ gả cho người đó. Câu vừa nói ra cả đám người nháo nhào lên vui mừng xếp hàng tặng quà. Trần Hàn quay về chỗ ngồi giữa hai chị em Trúc Tiên và Trúc Dung, làm mọi người khó chịu cũng không dám lên tiếng, tên quái vật này ai dám đụng. Trúc Tiên và Trúc Dung thấy vậy đỏ mặt cười mỉm, Trúc Tiên lên tiếng giải thoát sự ngại ngùng giữa ba người. Ngươi bây giờ đã mạnh hơn một tháng lúc chúng ta gặp nhau. Ừm, ta xác định mạnh hơn trước, nhưng mà ngươi vẫn hơi xác định đi, mai gặp ta cùng đám người thánh tử để ta sắp xếp là được. Trúc Tiên cười rồi nói, được thế còn gì bằng. Trong lúc nói chuyện, tên mặc áo đen bay tới khu biệt thự to với đầy người vệ sĩ, phân thân Trần Hàn đuổi theo nhìn sơ qua đám vệ sĩ thì cũng hơi ngạc nhiên. 10 người hai hàng tu vi đại kỳ viên mãn, tên áo đen kia đáp xuống nói chuyện đám vệ sĩ liền được vào phân thân Trần Hàn, liền đi theo vọt qua đám vệ sĩ. Tên áo đen đi vô phòng báo cáo với một tên đầu sỏ sau chiếc ghế cùng đám người khác ở gần. Trần Hàn nhận ra trong số bọn chúng là phó tông chủ Thành An và một đại trưởng lão nội môn độc dược. Báo cáo tạ chủ, tên ma tộc kia bị giết bởi một người khác rồi à? Chết rồi cũng không biết nói sao, tên ma tộc kia là tên nào giết hắn? Bẩm, có một người tên là Trần Hàn, tên này luyện kỳ tầng 6 đánh tên ma tộc kia đại kỳ tầng 1 không thoát ra nổi. Dứt lời, hai tên Thành An và Minh Khắc, trưởng lão độc dược, nghe xong liền hoảng hốt tức giận nói tên họ Tạ kia. Tạ chủ, tên kia làm hỏng chính sự của mình, liền hai tuần trước liền giết đệ tử của chúng ta. Tên kia khả năng giấu tu vi, ta không thể cảm nhận hắn tu vi gì, nhưng hắn vượt cấp khiêu chiến cao. Tên này khử sớm nếu không là tai họa cho chúng ta. Tên tạ chủ kia im lặng không nói gì, suy nghĩ rồi ra quyết định, chỉ tay cho tên áo đen đi làm. Được rồi, người phái người đi giết hắn càng sớm càng tốt, nếu không làm hỏng chuyện về tông môn và nhắc bọn ma tộc phái người đi. Đã rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn nghe hết không làm gì, vội dùng thần thức thăm dò. Tổng cộng 50 người trong đây, thêm cả hai trưởng lão 30 đại kỳ viên mãn, 10 luyện kỳ viên mãn, 5 người nguyên anh tầng 3, 4 người nguyên anh tầng 4, còn một người đang nấp sâu dưới nhà. Trần Hàn thăm dò liền bị người kia phát hiện đánh bật, lại liền tổn thương biến mất bay về bản thật. Người nấp sâu trong nhà liền nghĩ, là ai vừa thăm dò thần thức trong gia tộc mình vừa biến mất rồi, nên bế quan một tháng nữa công kích tông môn, ngươi chờ đấy tư pháp ạ. Trần thức phân thân bay về bản thật liền đau nhói. Tên trong nhà kia nguyên anh tầng 9 rồi sắp viên mãn, mình nên lợi dụng thi đấu để thăng cấp thêm luyện đan mới được. Đến công tử Lôi Phong kia lên tặng quà cho Trúc Dung liền rực rỡ, đó là viên đan dược sinh linh đan cấp 4. Mọi người đều la lên om sòm, là sinh linh đan được coi là đan dược hiếm khó, luyện nó giúp hồi phục tức khắc trong lúc sinh tử. Đối với Trần Hàn đó là đan dược bình thường chỉ được khôi phục dưới nguyên thần tầng 1 xuống, nếu là đan văn thì nguyên thần tầng 3 xuống. Cách chương.